Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 135, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi chúng tôi mở mắt ra, chúng tôi đã đứng trong góc của con hẻm thưa thớt người ở phố Hamilton, nơi chúng tôi bắt đầu lần đầu tiên nhìn những con đường nhuộm đen bóng tối. Tôi thở dài và đi đến. Tôi hy vọng không ai nhận ra. Còn lại một câu chuyện quấn lấy chỗ trống, nhưng cũng không phải là một tình huống hay ho. Anh ấy và tôi cần được điều trị và nghỉ ngơi. Tôi đã cho họ một cái nhìn thoáng qua. Ta sẽ đi, tiểu thư có đi không Penelope? Ryan hỏi tôi một cách ủ rũ. Ta sẽ gặp em lần sau khi có cơ hội. Tôi cười nhẹ rồi quay ra bãi đất trống. Cảm ơn vì đôi giày. Tôi cười đôi giày em ấy đã mang cho tôi. Tôi đã xỏ đôi giày ma thuật của mình, vì vậy tôi không bị ướt hay bẩn mặc dù tôi bị rơi xuống biển. Vì vậy, việc rửa sạch rồi trả lại là vô nghĩa. Tôi không muốn gặp lại vì tôi đang trả lại đôi giày. Không thành vấn đề nếu tôi đi chân trần vì từ đây đến biệt thự sẽ sớm thôi. Nhận định như vậy, tôi quay lưng lại với anh ta không chút do dự. Đó là một khoảnh khắc khi tôi bước vài bước, đợi tí, giọng nói khẩn thiết đeo bám tôi. Tôi do dự và quay đầu lại một chút, chờ một chút tiểu thư. Tại sao, Winter phun ra với Ryan mà không trả lời trực tiếp tôi. Ryan, em quay về trước đi. Vâng, những lời của giáo viên là bất ngờ, nhưng mặt nạ của sư tử đã trả lời một cách ngoan ngoãn. Sau một thời gian, một mô hình nhỏ mới được mua với âm thanh của một Piracio và một tiếng kêu thần chú. Khi Ryan đi, Winter cúi xuống và nâng đôi giày tôi đã cởi ra. Và Lê bước theo chìa ra dưới chân tôi. Hãy giữ giày của tiểu thư trên lâu đài. Ta sẽ đưa tiểu thư vào trong. Không sao đâu, tôi thẳng thừng từ chối. Ta nghĩ việc điều trị của anh có vẻ khẩn cấp hơn. Anh chỉ cần có 7 đứa con như thế này cũng không thành vấn đề. Một chút trước đây, ta nhìn đến chuyển động chính có ma pháp tối đa thính giác một số tướng quân đang vây quanh biệt thự. Không có gì, tôi nghĩ tôi đang tìm tiểu thư. Gì, tôi nghĩ anh ấy đang nói theo đúng nghĩa đen, tôi thực sự thất vọng. Họ có bắt được tôi không? Anh ta thật điên rồ. Tôi hỏi cứng chiếc mặt nạ thỏ với đôi đồng tử run rẩy như động đất. Bây giờ là mấy giờ? 10 giờ hơn một chút. Ha, tôi thở dài thườn thượt. Tôi rời đi lúc 10 giờ sáng và quay lại sau 10 giờ tối. Xuống địa ngục, có phải tất cả đều trôi qua bởi vì nó chưa trôi qua một ngày? Tôi quay mạch dương mà rơm rớm nước mắt. Khi Winter thấy tôi như vậy, anh ấy đã đưa tay ra và thúc giục tôi một lần nữa. Ta đến muộn, vì vậy xin vui lòng cho phép ta đưa tiểu thư về phòng của tiểu thư một cách an toàn. Nếu các hiệp sĩ đang loanh quanh trong dinh thự, họ sẽ lẻn vào trong lỗ, và nó sẽ biến mất từ lâu. Tôi mang đôi giày mà chỗ trống đã đặt ra một lần nữa và trả lời với một khuôn mặt ảm đạm. Hãy làm cho ta một việc. Một lúc sau, ánh sáng trắng chiếm trọn mắt tôi và khi tôi mở mắt ra lần nữa, một không gian quen thuộc hiện ra. Đó là phòng của tôi. Ôi chúa ơi, dì Emily ngạc nhiên khi thấy tôi đột ngột xuất hiện Pepeong ở giữa phòng. Tiểu thư Penelope, Emily, cái quái gì vậy, sao bây giờ anh ta lại ở đây? Anh ta là ai? Khi cô ấy nhìn thấy một người khổng lồ đeo mặt nạ thỏ, cô ấy đã giật mình và kéo tôi vào. Tôi vội vàng hỏi thay vì giải thích về đường băng, có chuyện gì xảy ra không? Có ai đã tình cờ bắt gặp ta đang lén lút ra ngoài không? Emily lúng túng về sự thật, người quản gia đến vào buổi tối và biết rằng tiểu thư không có ở đó. Gì, quản gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em nói với ông ấy rằng tiểu thư bị ốm, nhưng ông ấy nói rằng ông ấy có một việc gấp. Tôi nắm lấy đầu tôi. Trong tất cả mọi thứ, công tước biết đó là một thảm họa. Cô ấy cố gắng an ủi tôi bằng cách nhìn tôi cau mày. Chà, im chắc chắn ông ấy sẽ có mặt ở đây bất cứ lúc nào. Em đã ngăn ông ta nói với công tước ngay lập tức. Nhưng người quản gia đã bí mật tìm kiếm tôi bằng cách thả ai đó. Nếu tôi không quay lại ngày hôm nay, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi toàn bộ phôi được biết đến. Này, tôi quyết định sử dụng các biện pháp cực đoan. Ta muốn để lại một số yêu cầu. Gì, Winter, thao túng trí nhớ của tất cả con người thuộc về công tước. Ta chưa bao giờ ra ngoài. Hiểu, Emily hít một hơi thật sâu trong lời nói của tôi. Đồng tử xanh biếc nhìn ta bình tĩnh cầu xin, lại rung động một cái. Đó có bao gồm người giúp việc không? Anh ta hỏi với một giọng u ám. Có, ồ thưa tiểu thư. Emily nhìn lại tôi với vẻ mặt kinh ngạc trước câu trả lời của tôi mà không chút do dự. Nhưng tôi đáp lại một cách lạnh lùng. Xin lỗi, Emily, không có gì đặc biệt về một tội ác hoàn chỉnh. Ta vẫn không tin bất cứ ai trong nhà công tước. Sau khi nhìn tôi chằm chằm không chút biểu cảm, Winter từ từ rút cây gậy ra khỏi vòng tay. Ram Brenica, ồ thưa tiểu thư, làm thế nào mà ngay cả em có thể được? Atemto, đầu cuối của khoảng không, nơi đang niệm chú ma thuật, vang lên một cách nặng nề. Emily, người đang bày tỏ sự thất vọng với đôi mắt bị phản bội của mình, đột nhiên ngã xuống sàn với một âm thanh. Bột giấy, tôi nhìn nó và cau mày hỏi. Có chuyện gì vậy? Như ta đã nói với tiểu thư trước đây, phép thuật của chiếc ống trong ký ức có một nhánh con rơi vào giấc ngủ sâu. Một tiếng thở dài nhẹ nhõm phát ra. Winter nói thêm, phép thuật đã thành công, và mọi người trong dinh thự đều chìm vào giấc ngủ. Đừng lo lắng, sau khi tỉnh dậy, sẽ không có gì khác hơn là họ bị mất trí nhớ. Tôi vẫn gật đầu và mở miệng, ta nên trả gì cho yêu cầu. Winter im lặng trước lời nói của tôi, và câu trả lời đến sau một thời gian dài. Ta sẽ không chấp nhận nó. Tại sao, hôm nay tiểu thư về nhà muộn vì trách nhiệm lớn lao của ta? Tiểu thư không thể tin tưởng ta nữa. Anh ta có vẻ do dự một lúc rồi bình tĩnh đọc lại. Việc chấm dứt hợp đồng. Ta sẽ gửi cho tiểu thư một lá thư sớm nhất có thể. Những lời nói đó mang lại cho tôi một tràng cười chán nản. Chắc tiểu vẫn biết lỗi của ta. Nó đủ khó chịu và khó chịu để khiến một tuyến đường sắt hoặc không, bị nghi ngờ và phải chịu đựng một thời gian khó khăn. Nhưng có phải vì đó là một chuỗi những điều gây sốc? Tôi không giận anh ấy như tôi nghĩ. Ngay cả anh ấy trông cũng mệt mỏi. Theo một cách hợp lý, ý định của Winter là chính đáng. Anh ta đã chống lại Layla trong một thời gian dài và tôi chắc chắn rằng hành vi của tôi, do hệ thống điều khiển, là rất đáng ngờ. Nhưng, họ đã nhìn thấy nó chưa? Sự xuất hiện của chiếc áo choàng trắng tôi nhìn thấy lần cuối trong tâm trí. Tôi đã mất cảnh giác phủ nhận rằng tôi đã nhầm lẫn, rằng đó chỉ là vẻ ngoài giống nhau. Các tình huống cho thấy Winter đã gặp phải một tiểu thư thực sự, đang sống như một thường dân nghèo trong khi làm công việc tình nguyện. Nếu, rất nhiều, bà chủ thực sự là trung tâm của nhóm người đang cố gắng bắt cóc những đứa trẻ và thoát khỏi đám phù thủy. Đó là một điều không biết để đánh lừa khu đất trống và sử dụng anh ta để làm những gì anh ta phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi tôi đến đó, tôi đột nhiên nổi da gà sau đầu. Anh, bất cứ cơ hội nào, tôi đột nhiên mở miệng và ngay lập tức im lặng. Anh ta nghi ngờ tôi là tàn dư của Layla, không cần nổ súng mà không cần biết mối nghi ngờ đã được chấm dứt hay chưa. Ngay cả khi bà chủ làm vậy thì sau buổi lễ đón tuổi của Penelope cô ấy mới nghiêm túc xuất hiện. Sau khi tôi trốn thoát đó không phải là công việc của tôi. Tôi đột nhiên ngừng nói và lắc đầu về phía mặt nạ thỏ đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ. Không có gì, nhiều hơn thế, chỉ cần giữ hợp đồng. Theo lời của tôi, con ngươi xanh biếc đã mở rộng ra rất nhiều. Anh ta có dấu hiệu bối rối. Tại sao, chà thật buồn cười khi phá bỏ hợp đồng mà anh đã ký. Bởi vì ta không tin tưởng khả năng công khai của anh. Thời điểm cho cuộc chạy trốn, cũng khó để tìm ra một top mới có khả năng và mạnh miệng như Winter. Anh ta nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt không rõ cảm xúc. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng đó là một hỗn hợp của những kỳ vọng mờ nhạt. Tuy nhiên, ta hy vọng anh không còn việc gì phải làm ngoài khu vực công. Tôi cắt nó ra như một con dao. Ta không nghĩ rằng mình có thể tốt như bình thường với các điều khoản của hợp đồng mà anh đã đưa ra. Trước khuôn mặt tươi cười của tôi, con ngươi của bãi đất trống bắt đầu run rẩy không ngừng. Tiểu thư, ta thấy những gì anh nghi ngờ, những gì anh lo lắng. Và nguyên nhân đó đã trở nên trẻ hơn trên đôi vai của anh. Danh tiếng và tin đồn của ta vẫn chưa dừng lại, và ta đã rất nghi ngờ về việc sử dụng ma thuật. Nhưng anh không nên lừa dối mọi người bằng những thứ vớ vẩn như sở thích. Trong lời nói của tôi có một cảm xúc sống động trong mắt anh hơn bao giờ hết. Đó là nỗi đau và sự hối hận. Trên đầu hắn, màu tím yêu thú cũng chớp mắt chậm rãi tại trên thanh đo. Tôi nhìn nó mà không có chút hứng thú. Ta không lừa dối, anh thốt ra với một giọng gần như bị bóp nghẹt. Không phải chỉ vì nghi ngờ và xác nhận mà tiểu thư quan tâm. Ta chỉ nghi ngờ là không. Winter lặp lại điều tương tự, với một giọng nói lãnh đạm. Vẻ ngoài ấp úng của anh ta một mặt có vẻ bấp bênh, một mặt là thảm hại. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy, người có niềm tin rằng anh ấy nên tiếp tục cuộc chiến một cách khó khăn trong khi bị Layla chửi bới và tẩy chay. Nhưng sự hiểu biết và cảm xúc của tôi đã tách rời nhau. Chà, ta không quan tâm nếu mình đáng ngờ hơn. Tiền nghi ngờ tiền lãi, anh đều tự làm. Tiểu thư, ta đang nói với anh rằng đừng lợi dụng ta vì mục đích của anh nữa. Tiểu thư, chỉ một lần thôi, thêm một lần nữa cho ta. Tôi chặn khoảng trống gọi tôi bằng giọng van nài, và tỏ ra lạnh lùng. Bây giờ quay trở lại, và đừng liên hệ với ta cho đến khi tôi tìm thấy nó trước cách chương.